Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sụ cằm xuống đất, đầu tóc qua một đêm không ngủ thì lại rối bù như là tổ quả. Râu ria quanh mép vẫn còn dính cơm với cả sắn, hoàn toàn mất hết đi vẻ sạch sẽ hôm qua tôi giúp anh sửa lại. Vài giây sau, chẳng biết có động lực gì khiến Lưu Sơn ngẩng đầu lên. Anh chằm chằm nhìn tôi không nói không rằng, ôm chặt, vác lấy lên vai rồi chạy ngược lại con đường sẵn về nhà. Vừa thở hồng hộc vừa gào thét trong tiếng la của lão Phùng. Ô, thế có đi nữa không vậy A Linh? Để lão còn biết đường đi chứ, muộn giờ giao hàng mất rồi. Lưu Sơn nghe thấy vậy thì hằn học dừng lại, quay ngoắt người lườm lão Phụng một cái cháy mắt, kiểu hận không thể cho lão mấy cú đấm, hừ hừ giận dữ rít lên như là một đứa trẻ. Không cho đi, không cho Linh đi. Nói xong anh lại tiếp tục vác tôi chạy thật nhanh, mỗi lúc lại cách xa lão Phụng hơn. Tôi lúc này cũng mới lấy lại được tinh thần, hoảng loạn túm chặt lấy vạt áo của anh, hốt hoảng lên tiếng can ngăn. A Sơn, dừng lại đi. Thả tôi xuống đi mà A Sơn. Tôi liên tục đấm vào người anh ta, dãy giụa đòi tuột xuống. Nhưng so với sức lực của Lưu Sơn, mấy động tác của tôi lúc này chẳng khác gì là mèo gãi ngứa. Không những không thể xuống được, còn khiến cho anh càng siết chặt vòng tay hơn. Thậm chí khi tôi hét lên vì đau, anh vẫn không chịu buông ra, dù chỉ là một chút. Phải đến tận những lúc giọt nước mắt rơi đầy vì không thể chịu đựng được trên da cổ anh, Lưu Sơn mới khựng người, buông lỏng đặt tôi xuống, đôi mắt đầy lo lắng nhìn tôi, luống cuống nói. Xin lỗi Linh, Sơn không cố ý, Linh đừng khóc mà. Lưu Sơn vội vàng đưa đôi tay còn dính đầy sắn lên lau nước mắt trên mặt cho tôi năn nỉ, cổ họng cũng theo đấy mà phát ra những tiếng nức nở kìm hãm. Nhìn anh như thế, lòng tôi đã đau lại càng thêm khó chịu hơn rất nhiều, khó khăn lắm mới có thể giữ được ổn định. Lại được tâm lý bình tĩnh thoải mái, lắc đầu mấy cái nhẹ nhàng lên tiếng đáp trả anh. Em không sao, em không có đau đâu, anh đừng có cuống lên như thế. Lưu Sơn ngập ngừng, vô thức ôm lấy tôi luồn vào trong ngực mình, đầu cúi xuống vai tôi, buồn bã tủi thân như là một đứa trẻ. Linh bỏ anh đi à? Linh ở nhà đi, đừng đi đâu, có được không? Nghe những lời này từ miệng của anh nói ra, tôi càng muốn khóc to hơn. Thậm chí phút chốc mềm yếu ấy đã xuất hiện ý nghĩ, hay là ở lại nơi này không đi học nữa, ở lại nơi này với anh. Nhưng cuối cùng đến phút chót, tôi cũng lấy lại được lý trí của mình, nghẹn giọng trấn anh mấy lời. À Sơn ngoan, ở nhà với ba đợi em về nhé. Có được không? Em đi lên thành phố kiếm tiền, để có tiền mua cho anh quần áo mới, mua cho anh kéo để cắt tóc nữa. Ở nhà thì đấy lâu đa tiền mà mua đồ cho anh được. Tiền? Tiền là cái gì? Có giống như Linh không? Có chiều anh giống như là Linh không? Đặt những ngón tay sạch sẽ của mình vào kẽ tay của anh, tôi ngước lên nhìn anh gật đầu, cổ họng càng lúc càng nghẹn lại, giải thích cho anh hiểu. Tiền là cái này. Rồi từ trong túi quần ra một đồng 50.000, tôi nhét vào tay anh và nói tiếp. Cái này không thương anh như Linh, nhưng có nó thì anh mới có đồ ăn ngon, có quần áo mặc được, có hiểu không? Lưu Sơn nhận lấy từ 50.000 tôi đưa, chăm chú nhìn nó rất lâu, thậm chí vô thức đôi lông mày của anh còn nhíu lại như một người bình thường, đang suy tư điều gì đó, rồi lại giãn ra, ngồ nghề tiếp tục mỏ nha tôi. Không, anh không thích đồ ăn ngon, cũng không thích quần áo đẹp, thích mỗi mình Linh thôi. Linh đừng đi mà, không muốn đâu. Trước những biểu cảm không chịu hợp tác của Lưu Sơn, tôi chỉ biết thở dài, chẳng biết nên làm gì cho phải vào lúc này cả. Lưu Sơn nhất quyết một mực không để tôi đi, cũng không cho tôi có cơ hội trốn. Thêm nữa, bây giờ tôi cũng đã rời đi được nửa tiếng rồi. Nếu không nhanh thì lão Phụng nhất định sẽ không chờ đợi được nữa mà đánh lừa đi mất. Lúc ấy tôi làm gì còn được nhờ phương tiện nào khác để ra thị trấn bắt xe cơ chứ. Đúng lúc ấy bản thân đang rơi vào bế tắc thì ba tôi cũng xuất hiện. Ông chạy lại phía tôi và Lưu Sơn, mặt hầm hầm giận dữ quát nhẹ với anh. À Sơn, để cho A Linh đi đi, con bé muộn giờ rồi đấy. Lưu Sơn trông thấy ba tôi quát như vậy thì sợ hãi, cả người rúm lại như một đứa trẻ, núp sau phía lưng tôi, lắc đầu ngoài ngoại, cổ họng vẫn lý nhí. Không, không cho đi. Cho dù Lưu Sơn có nói nhỏ, nhưng giữa không gian vắng lặng chỉ có ba người chúng tôi như thế, bà vẫn ít nhiều nghe được lời cằn nhằn ấy. Đôi mắt không khỏi một lần nữa chiếu thẳng vào anh hừ lạnh. Trước sự việc càng lúc càng đi xa như thế này, với tính cách của ba tôi, tôi biết nhất định ông sẽ quát ầm một trận nữa mà chẳng hề nề nang gì cả, nên vội vàng lên tiếng xoa dịu. Bà đừng mắng anh ấy. Anh ấy chỉ làm không muốn con đi thôi mà. Quay người lại nhìn Lưu Sơn, tôi kéo anh đứng trước mặt ba, hạ thấp giọng năn nỉ hết sức có thể. Anh về nhà với ba đi. Phải ngoan ngoãn nghe lời ba thì em mới tranh thủ về thăm anh, đi chơi với anh nữa chứ. Chứ anh cứ hư như thế này thì em sẽ không quan tâm tới anh nữa đâu đấy. Lưu Sơn lúc này có lẽ gần như cũng đã hiểu được việc tôi không thể không đi, nên cúi đầu buồn bã, mãi không chịu nói chuyện. Đến khi tiếng lừa của lão Phụng hí hí xa xa, đang chạy lại về phía này mới lặng lẽ gật đầu. Tuy nhiên anh vẫn không lên tiếng, vạt áo hai bên cũng theo cảm xúc kiềm chế, bị anh nắm chặt đến nhăn nhúm, gần như là muốn rách ra từng sợi vải. Tầm 2 phút sau đó, lão Phụng cũng dừng lại trước mặt chúng tôi, đôi mắt liếc nhìn Lưu Sơn không quá 3 giây, liền quay sang hướng tôi nói. Đi thôi A Linh, từ đây ra thị trấn mất mấy tiếng đồng hồ đấy, ra muộn xe đi mất là không có xe nữa đâu. Mặt trời lúc này cũng đã lên cao, rải xuống những tia nắng gắt phủ khắp mọi nẻo đường. Đứng một lúc mà mồ hôi trên trán tôi đã lấm tấm ướt, những sợi tóc là xòa hai bên mai, cả người bí bách đến khó chịu. Lưu Sơn cũng chẳng khác tôi là mấy, thậm chí còn nhiều hơn tôi vì mái tóc rối bù với bộ râu ria trùm hết cả nửa khuôn mặt của anh, khiến cho mồ hôi không thể nào thoát ra được tích tụ lại, nhìn qua cũng chật vật không kém. Cố dằn lòng xuống, ý muốn xông lên ôm anh một lần nữa. Tôi tiến gần đến lão Phụng trèo lên xe, đôi mắt buồn bã nhìn Lưu Sơn với ba. Muốn nói nhiều lắm, nhưng cuối cùng chỉ có thể nói ra câu tạm biệt. Lần này rời đi, có lẽ đến Tết mới có thể trở về được, mà thời gian ấy còn 6 tháng nữa. Cứ nghĩ đến việc không được nghe tin tức gì về anh với ba, không biết anh với ba có những ngày sống như thế nào, sẽ sống ra sao, thì trái tim tôi phút chốc lại trở nên đau đến nghẹn lòng. Vội vàng lấy mảnh giấy viết cho ba cái địa chỉ của nhà cô quán cơm, tôi đưa cho ông, cố mở lời nói trong tiếng nghẹn ngào. Bà, đây là địa chỉ có làm thêm trên thành phố, bà cầm lấy. Sau này mỗi tháng, bà sang nhà lão Phụng, nhờ An Hùng viết thư cho con, kể về hai người làm những gì, mỗi ngày để cho con khỏi lo lắng. Xong nhờ lão Phụng hôm nào đi lên thị trấn thì lão gửi hộp. Tiền thuê họ, bà cứ để hôm nào con về rồi con gửi, bà nhớ nhé. Nói xong tôi chẳng đợi bà trả lời, liền dúi vào tay ông mảnh giấy, rồi giục lão Phụng đánh lừa chạy đi thật nhanh ra khỏi nơi ấy. Cũng chẳng dám quay đầu nhìn lại. Cho cùng là tôi vẫn sợ. Tôi sợ khi nhìn thấy những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi của ba sẽ không chịu được mà khóc theo. Sợ nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của Lưu Sơn lại không chịu được mà nhảy xuống. Xe lừa của lão Phụng mỗi lúc một xa bỏ lại hai người. Chẳng mấy đã khuất sau con đường gập ghềnh ngã rẽ. Đầu đó tôi vẫn còn nghe thấy tiếng A Sơn vang vẳng trong gió nhẹ truyền đến bên tai. Mấy câu: anh đợi Linh về. Khi ấy tôi thích anh bằng cả tình yêu của mình. Tôi luôn hạnh phúc vì ròng rã 5 năm, nơi hoàng vu hẻo lánh này vẫn còn một người điên đợi tôi, ngồi nghề cùng tôi trò chuyện, yêu đương vui đùa. Thế nhưng rồi cũng có một ngày, anh biến mất chẳng hề có một dấu vết nào hết. Để rồi qua 5 năm nữa, khi đã vô tình gặp lại, anh đã là một người có vợ. Còn tôi, một người phụ nữ 28 tuổi, vẫn ôm mộng, chung thủy với một người điên. Đau đớn hơn, anh chẳng còn nhớ tôi là ai. Nhớ A Linh là người nào? Tất nhiên đấy đều là chuyện của tôi sau này. Lão Phụng đưa tôi ra tận bến xe, giúp tôi chuyển đồ lên, còn không ngừng dặn dò tôi đủ kiểu. Đợi xe lăn bánh rồi mới đánh lửa để đi giao hàng. Lão tuy là một người thô lỗ, cọc cằn, không có nhiều người thân thiết với bản làng, nhưng lại cực quan tâm đến mọi người và hay giúp đỡ tất cả. Chỉ là cái cách lão thể hiện nó không được hòa nhã hay nhẹ nhàng như bao người mà thôi. Tôi nhớ không lầm thì có một lần, bà tôi đã kể với tôi rằng lão Phụng không phải là người ở bản tôi. Trước kia, lão là người chiến sĩ cách mạng đánh trận tại nơi này. Rồi sau khi đất nước giải phóng cũng quyết định ở lại lấy vợ luôn, không trở về nữa. Tôi trước kia cũng sợ lão Phụng lắm. Vì cứ mỗi lần thấy mấy đứa tụ tập hay nghịch bẩn là lão lại trợn mắt quát nạt, rồi mong sẽ bị hứng trọn mấy cái phọt đến đau điếng. Dần dần khi lớn lên, may mắn được cho ba đi học xa nhà, đều được lão đến đưa đón thì không còn cảm giác sợ sệt nữa, thậm chí còn là biết ơn và kính trọng. Cứ như thế suốt 12 năm học ấy, lão nghiễm nhiên trở thành tài xế của tôi, đưa tôi đi đón tôi bằng chiếc xe lừa quen thuộc của mình. Xe chạy gần một ngày, đến 10 giờ đêm thì tôi cũng tới thành phố nhộn nhịp, tôi ở trước đây nửa tháng trước. Tuy đã muộn như vậy,

khó khăn lắm mới mở miệng lắp bắp được. Anh gọi tôi chuyện gì? Tôi bây giờ đang vội. Vội cái gì? Bây giờ mới có 5 giờ sáng, mày vội đi khách à? Nghe câu nói này của anh, tôi mặc dù đang rất tức giận, vì chẳng muốn dây dưa gì với đám giang hồ này nên mặc kệ cho bọn chúng nói gì thì nói. Gái cũng được, đi cũng xong. Chỉ nốt hôm nay là tôi chuyển ra khỏi cái khu này rồi. Nốt hôm nay thôi, tôi cũng chẳng phải sống trong nơm nớp mỗi khi về phòng nữa. Nhịn một tí cũng chẳng chết ai hết. Người thanh niên trước mặt này tên là gì tôi cũng không biết. Chỉ nghe thấy đám đàn em của anh ta gọi một câu đại ca, hai câu đại ca. Tuy là xã hội đen, nhưng người này lại được ông trời ưu ái cho một khuôn mặt tuấn tú đến hút người. Thân hình cũng cân đối chẳng khác gì mấy minh tinh trên màn ảnh, cũng được cái theo đuổi không ít. Thế nhưng giang hồ thì mãi là giang hồ. Có đẹp đến mấy thì cũng chẳng trong sạch được với những công việc bán chất cấm, bảo kê ổ dịch vụ. Cuộc sống đã nhuốm màu bẩn thì làm sao có thể tẩy trắng được cơ chứ? Trước câu nói ấy của hắn, tôi vẫn giữ im lặng không nói gì. Chẳng từ chối cũng chẳng nhận điều đó là đúng. Tôi cũng không ngẩng lên nhìn anh ta xem anh ta muốn làm gì. Khoảng chừng 2 phút trôi qua, sau đó lại thấy anh ta à lên một tiếng. Còn Liên hôm qua bị đánh bầm dập và nhập viện rồi. Mà khách thì vẫn gọi đến đòi hàng, liên tục. Mày chuẩn bị rồi đi đi. Nghe anh ta nói thế, tôi mới giật mình hoảng hốt nhìn lên. Ánh mắt không tự chủ được cũng bắt đầu xuất hiện những tia giận dữ. Tôi biết chắc, người này biết tôi không phải là gái. Tôi biết chắc chắn hắn ta đang cố tình. Nhưng tôi đâu có làm gì gây thù với hắn đâu cơ chứ. Mà hắn lại nói như vậy. Tức như vậy, nhưng tôi cũng không mất đi lý trí mà sừng cổ lên chửi anh ta. Vẫn cố trấn tĩnh lại cảm xúc của mình, nhỏ giọng giải thích. Tôi... Ai hình như nhầm tôi với ai đó rồi. Tôi không làm việc đó, cũng không bao giờ có ý định làm việc đó cả. Nếu anh gọi tôi lại chỉ vì muốn nói điều này với tôi, thì thật xin lỗi, tôi không thể làm được. Người thanh niên ấy, sau khi tôi vừa dứt lời thì nhếch mép kéo lên một nụ cười, chẳng biết là khinh bỉ hay là chán ghét, mang theo hàm xúc nào khác, đôi mắt nheo lại nghiêng đầu nhìn tôi, trầm giọng. Ồ, cũng mạnh miệng phết đấy nhỉ. Mày có biết những đứa nào sống trong cái khu trọ này đều phải làm cái công việc đấy hay không? Mày nghĩ mày có quyền từ chối à? Thật ra tôi không phải là không biết cái luật khi ở trọ cái khu nhà này là phải nghe theo lời của thằng bảo kê. Nó sai gì thì phải làm đó. Nó muốn mình làm gì, mình cũng không phép từ chối. 3 năm may mắn, không bị chúng sờ tới. Tôi cứ nghĩ là trời cao luôn ưu ái cho mình. Cho đến khi gặp cảnh tượng hôm qua, mới bắt đầu cảm thấy hối hận. Hối hận khi ngày trước không dứt khoát dọn đi mà cố ở lại. Để rồi bây giờ thêm rước họa vào thân, cả cuộc đời trước mắt bỗng dưng bị bọn này nắm gọn. Trong lúc tôi vẫn chưa biết nên nói gì tiếp, thì người thanh niên này vứt điếu thuốc trên tay xuống đất, lấy mũi giày gì gì đi lại mấy lần, khi nó nát bét chẳng còn nguyên vẹn như ban đầu, thì lại cất tiếng nói. Được rồi, thử mày có một tí mà đã sợ sệt, đến gần như tè mẹ nó ra quần. Ông đây cũng không mù, mà không biết mày không là gái hay là học sinh. Ngừng lại một lúc, hắn ta nói tiếp. Mấy ngày nữa, mày lo mà chuyển chỗ khác. Cái khu này công an nó cho vào tầm ngắm rồi, không ở lại được nữa đâu. Nghe anh ta nói như thế, khỏi phải nói là trong lòng tôi mừng rỡ như thế nào. Có thể coi đây là tôi được đuổi đi hay không? Hay là ông trời đã thật sự nghe thấy điều ước của tôi nên chiếu cố? Thôi hôm qua vẫn còn lăn qua lăn lại, không biết nên cho chúng có lý do hợp lý nào để được rời khỏi. Dù sao tôi cũng đã ở đây 3 năm. Nó không biết về công việc của chúng nó là không đúng. Đời nào nó để cho tôi ung dung tự do thích thì ở, không thích thì rời đi. Ngộ nhỡ tôi đi báo công an, có phải là chết cả lũ à? Bây giờ tự dưng được nghe cái tin này, tôi vui đến lộ liễu, hận không thể viết được 2 chữ sung sướng trên mặt. Giọng nói đáp trả hắn cũng dịu đi vài phần, không còn gượng gạo. Tôi biết rồi, tôi sẽ đi lên trường xong thì sẽ chuyển đồ đi ngay, không chậm trễ lấy một giây phút nào của anh đâu. Anh yên tâm. Cái vẻ mặt này của mày cũng thay đổi nhanh phết nhỉ. Kẻ sát mặt lại gần tôi, anh ta nói tiếp, hơi thở phả ra mùi hương thuốc lá nồng đậm. Sướng quá, nên không kiềm chế được rồi à? Trước đôi mắt dò xét của hắn, tôi giật mình lùi lại về phía sau mấy bước. Biết là bản thân bị hớ nên vội lắc đầu lắp bắp. Không, không có. Tôi không có ý đấy đâu. Tôi... Kể cả anh không có nói thì hôm nay, tôi cũng xin phép anh cho tôi chuyển đi.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ tôi đâu dám nói. Tôi tránh hắn còn không kịp nữa. Là nói thế mà còn rước họa vào thân à? Được tiền trả mà Quân không lấy. Thậm chí anh ta còn chửi tôi, nên tôi cũng không năn nỉ thêm mấy lần nữa. Nhất trở lại túi quần, xoay người bước đi. Quên không nói với anh ta. Vậy thì tôi đi trước đây. Vì quán ăn này không xa lắm so với trường của tôi, nên tôi chỉ phải đi bộ mất một đoạn là tới. Nhìn đám người đang chen chúc xem điểm thi, tôi không khỏi thở dài thườn thượt. Đông như vậy, chắc mứt tôi mới chen vào được mất. Đầu thì nghĩ thế, nhưng chân vẫn không kiểm soát được mà đi lại phía bảng điểm. Tôi cố lách người tìm bảng tên của mình, bị đẩy qua đẩy lại cuối cùng cũng xem được. Tôi đỗ vào học viện tài chính, nằm ngay trung tâm thành phố, cách chỗ này tầm 7 km. Ngôi trường mơ ước của hầu hết tất cả những ai đam mê kinh doanh. Điểm số đã biết được, lại được lợi thế gần chỗ làm, nên tôi cũng không lo lắng nhiều lắm. 3 năm học ở đây cũng đã ít nhiều biết được chỗ thuê trọ. Tôi lại tất bật đi dọn đồ chuyển sang. Đến tối cuối cùng cũng xong xuôi được tất cả mọi thứ, không có gì vướng bận nữa. Ngày nhập học phải 1 tháng nữa mới tới. Tôi lại tranh thủ đi làm thêm những công việc bán thời gian để kiếm tiền tại quán cơm của bà chủ ngày trước. Cũng may được vợ chồng bác ấy quý, nên thời gian tôi nghỉ nửa tháng về thăm bố, bọn họ vẫn ít nhiều cho tôi tiền công là 50.000 một ngày. Tuy vậy công việc tôi làm cũng không phải là nhàn. Ngoài rửa bát dọn dẹp, tôi cũng phải lao đầu mà nấu ăn các thứ, hầu như chẳng lúc nào được ngơi tay cả. Giống như lúc này, tôi đang tất bật với đống bát đũa, đầy dầu mỡ chất lên cao mấy chục mâm thì nghe thấy tiếng bà Lan nói. Mày đỗ trường đại học nào? Vẫn có ý định làm ở đây chứ? Tôi gật đầu nhỏ nhẹ đáp trả bác. Dạ vâng, cháu đỗ học viện tài chính. Đợt vừa rồi về quê tính nghỉ để đi làm nhưng bố cháu gắt quá. Ông không muốn cháu nghỉ nên cháu cũng cố thôi, chứ cũng không biết làm sao nữa bác ạ. Bà Lan nghe thấy vậy thì lên tiếng à, tiếp tục nhặt mấy cọng rau cần cho sạch. Một lúc sau bỗng dưng reo lên. Học viện tài chính à? Chị Thủy Mai ngày trước cũng học trường đó đấy. Sắc vở nó vẫn còn đầy ra kia kìa. Mày có lấy thì bác để rẻ cho, chứ đi mua mới thì tốn kém lắm. Ở cái đất tiền bao nhiêu là cũng hết, thì mày tiết kiệm được cái gì hay cái đó con ạ? Thật ra tôi cũng đang chật vật với cái vấn đề sách này. Đang cố gắng tích tiền để mua thì nghe bác nói vậy, khỏi nói là tôi vừng đến mức nào. Tuy không biết bác ấy bán bao nhiêu, nhưng trước mắt cứ rẻ được ít nào là tôi lại ăn no thêm một bữa nữa, cũng ít phải đau đầu đi mấy phần. Rửa xong chỗ bát đĩa ấy cũng là 1 đến 2 giờ chiều. Cái giờ vắng khách nên tôi phải theo bác Lan đi lên các xếp để chọn sách. Nhìn một túi sách vẫn còn khá mới được xếp trên giá, tôi không ngừng suýt xoa trong lòng, bởi vì đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy những quyển sách đa dạng như vậy. Vì là chỗ quen biết, với cả có lẽ thấy tôi làm lụng chăm chỉ, không đòi hỏi lương lậu hay lười biếng, nên bác để hết cho tôi đống sách ấy với giá 1 triệu, cần tất cả lên cũng được 30 cân. Gom gọn chúng đặt vào chiếc thùng các tông bác đưa cho, tôi đỏ hoe mắt nghẹn giọng. Cháu cảm ơn bác, cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Bác Lan xua tay, giúp tôi thu dọn hết đống sách cho gọn gàng, xong xuôi liền nói. Thôi được rồi, tao thấy mày ngoan ngoãn hiền lành, hoàn cảnh tuy khó khăn nhưng cũng không sa đọa vào mấy thành phần tệ nạn, lại chịu khó nên cũng thương. Tao cũng không cho mày không, tao cũng lấy tiền của mày thì mày khóc cái gì. Nói xong rồi bác đưa cho tôi một cái chổi nói. Tranh thủ chưa có khách, mày giúp bác dọn dẹp cái gác xếp này đi, để lâu cũng bẩn lắm chứ chẳng sạch sẽ gì. Tôi vâng một tiếng đáp trả bác, rồi nhận lấy cái chổi quét nhà, còn bác Lan thì lụi hụi với đống đồ hỗn loạn nơi góc phòng. Nhìn thấy bác thải ra bao nhiêu là thứ lược gương, rồi cả cái tông đơ để cắt tóc, tôi lưỡng lự mới dám lên tiếng. Bác ơi, chỉ vào mấy đống đồ ấy tôi hỏi bác. Mấy cái kia bác có dùng nữa không vậy? Không dùng. Nhà có 2 ông bà, tao dùng mấy cái thứ này để làm gì? Bác Lan phóng khoáng nói. Vài giây sau như hiểu ra được điều gì, bác hỏi tiếp. Mày cần à? Cần thì lấy mà dùng, không thì tao cũng vất đi đấy. Xách cái ba lô đưa lại cho tôi, bác nói. Đây này, bên trong toàn là giày dép son phấn, rồi mấy thứ linh tinh của con Thủy với thằng Long nó thải ra đấy. Mày dùng được cái gì thì giữ lại, không dùng được thì ném đi. Bác ấy nói vậy thì tôi cũng chẳng dám phân vân gì nữa. Cảm ơn bác ấy rối rít rồi nhận lấy. Ngày hôm đó, tôi ngoại lệ ở lại giúp bác đến gần 2 giờ sáng mới về. Cũng may mấy đồ được bác Lan cùng với chồng xe ba gác chở đến cho tôi, nên tôi cũng không chật vật nhiều lắm. cất gọn chúng vào trong các phòng. Tôi nhìn chăm chăm vào chiếc tông đơ với chiếc dao cạo râu trên tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net